Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Đường Uy chuẩn bị ở sau. Ngồi ở Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự lầu 2 rộng thùng thình trong phòng khách. Đường Uy đột nhiên cảm giác được, trong phòng có chút yên tĩnh đến quá phận, to như vậy phòng khách. Tựu hắn và Cát Văn Hoành hai người, ngoài cửa sổ ngay tiếng chim hót đều không có, chỉ có Cát Văn Hoành pha trà lúc ấm từ xa ở phía trong nước suối phát ra xì xào thanh âm. Thái an tĩnh, Đường Uy đột nhiên có chút không thói quen, không khỏi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Vốn là hết sức chuyên chú tại pha trà, Cát Văn Hoành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: Như thế nào, đi, có chút không thói quen. Đường Uy có chút tự đắc đai bị mất, cười một tiếng. Nói ra, nàng bình thường cũng không ở chỗ này, nhưng lần trở lại này, trong nội tâm luôn rất lo lắng. Ngay tại vừa rồi, Đường Uy đưa đến Đường Y, không phải đưa tiễn nàng đi biên thành ngũ tạng đến trường, mà là trực tiếp mang đến tỉnh thành đi. Đường Uy tự mình ra mặt, vì Đường Y xử lý tạm nghỉ học chứng minh, học kỳ sau còn lại một tháng này, Đường Y sẽ không còn ra hiện tại trong sân trường. Đường Y mẹ đẻ Điền Mỹ Ngọc đi theo con gái cùng đi. Về phần hai mẹ con người đi nơi nào, cụ thể địa chỉ, ngoại trừ Đường Uy, không có người biết rõ, ngay Cát Văn Hoành cũng không biết, chỉ biết là phải đi Vân Đô. Cụ thể Vân Đô địa phương nào, Cát Văn Hoành không có hỏi. Đương nhiên, nếu như hắn mở miệng xin hỏi lời mà nói, Đường Uy là sẽ nói cho hắn biết. Qua nhiều năm như vậy, Đường Uy chưa từng có coi hắn là ngoại nhân, nhưng Cát Văn Hoành không có mở miệng. Tượng hắn thông minh như vậy người, sao có thể phân không rõ ràng lắm cái gì là chính thức thân nhân, cái gì chẳng qua là khi làm thân nhân. Bình thường nhìn về phía trên, hai người trong lúc đó không có gì đại khác nhau. Thật giống như hắn Cát Văn Hoành tùy thời cũng có thể xuất nhập Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, tùy tình phật cũng có thể xuất nhập Đường Uy văn phòng, uống Đường Uy trà, rút Đường Uy thuốc lá. Chỉ cần hắn xem vào mắt gì đó, chào hỏi mượn đi, Đường Uy tuyệt không hai lời. Nay Điền Mỹ Ngọc đều không có loại này đãi ngộ, thậm chí coi như là Mễ Lan, tại Đường Uy trước mặt cũng không có như vậy tùy ý. Bất quá Cát Văn Hoành rất rõ ràng, đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng. Tại Đường Uy trong suy nghĩ, tất cả mọi người cộng lại, sức nặng cũng không bằng Đường Y. Từ bắt cóc sự kiện phát sinh về sau, Đường Uy đối với Đường Y an toàn trước nay chưa có coi trọng. Cho dù tại ngũ tạng đến trường thời điểm, Đường Uy cũng chuyên môn an bài hai cái bảo tiêu, âm thầm bảo vệ Đường Y. Đương nhiên, đây hết thảy đều là gạt Đường Y. Muốn là tiểu nha đầu biết rõ nhất cử nhất động của mình đều ở người khác giám thị trong mắt, bất định như thế nào tức giận nì. Mà trong khoảng thời gian này, Đường Uy cùng hắn đàm đắc nhiều nhất cũng là có quan Đường Y tương lai an bài cùng ý định. Thậm chí có một lần còn nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói với Cát Văn Hoành, cho dù ngày nào đó chính mình mất, có những này an bài, Đường Y tương lai cũng có thể cuộc sống đắc phi thường tốt. Bất quá cái kia một lần, Cát Văn Hoành cũng nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc cho hắn dội cho điểm nước lạnh. Cát Văn Hoành minh bạch nói cho Đường Uy, Đường Y tương lai có thể hay không cuộc sống đắc rất hạnh phúc rất vui vẻ, mấu chốt không tại ở hắn cho Đường Y lưu lại bao nhiêu tài sản, mấu chốt tại Vương Vi. Chỉ có Vương Vi mới có thể cho Đường Y muốn hết thảy. Điểm này, ngay Đường Uy đều không phải không thừa nhận, nhưng bọn hắn cũng không tựu cái đề tài này xâm nhập giao chảy đi xuống. Tựa hồ cũng cảm thấy cái đề tài này tương đối mẫn cảm. Dù sao hiện tại Vương Vi là ở cùng Bạch Kiều Kiều lui tới. Hơn nữa trước mặt mọi người xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, Đường Uy cuối cùng cũng không phải không gì làm không được. Hết thảy còn phải xem Đường Y chính mình duyên phận. Nếu như trời cao nhất định nàng cùng Vương Vi có vợ chồng duyên, cái kia mặc kệ như thế nào, bọn hắn tương lai đều đi đến cùng đi. Đường Uy tin tưởng cái này. Có đôi khi Cát Văn Hoành cũng hiểu được Đường Uy đối với Đường Y an toàn coi trọng đến quá phận. Nhưng lần này Cát Văn Hoành thật không có loại cảm giác này. Ngay Cát Văn Hoành mình cũng cảm nhận được nào đó càng lúc càng lớn vô hình áp lực. Hy vọng những chuyện này có thể sớm một chút chấm dứt. Cuối cùng Y còn muốn đến trường, cũng không thể vĩnh viễn đều như vậy trốn ở đó. Cát Văn Hoành chậm rãi nấu lấy nước trà, thở dài nói, cũng không biết có phải hay không là lớn tuổi nguyên nhân. Cát Văn Hoành cảm giác mình gần đoạn thời gian càng ngày càng nhiều buồn thiện cảm. Hoặc là, những năm này yên ổn hậu đãi cuộc sống, đang tại chậm rãi qua đi bọn hắn ý chí chiến đấu. Đường Uy gật gật đầu, nói ra, vâng, nên vậy cũng sắp chấm dứt. Ngũ Diệp có phải là xác định sẽ thân tới, Cát Văn Hoành có chút vuốt cằm. Nói ra, nên vậy hội. Nghe nói Diêm Hồng Vĩ trong khoảng thời gian này, đều bởi vì chuyện này làm chuẩn bị. Hắn hiện tại đến nơi kiếm tiền, nhất định là vì cùng Ngũ Diệp làm bút đại giao dịch. Hắn muốn cái kia cuối cùng một số khoản tiền, ta ngày hôm qua cũng cho hắn đánh đi qua. Chúng ta cùng hắn, xem như thanh toán xong, rõ ràng tốt, tránh khỏi hắn suốt ngày đến ép trả nợ. Phải. Cát Văn Hoành trầm mặt gật đầu, lập tức lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Diêm Hồng Vĩ đúng vậy rơi xuống vốn gốc, ngay hắn nội tình đều chuyển đi ra. Đường Uy cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn chính là loại người, làm gì đều ưa thích đi cực đoan, cũng không muốn, tự cái kia cái cách giải quyết, không phải chủ động đem mình đưa đến cảnh sát mí mắt phía dưới đi không? Cát Văn Hoành nói ra. Cho nên, lúc trước chúng ta mới khích lệ lão đoàn, lại để cho hắn sớm làm buông tay, không cần phải luôn đem bả loại người này mang theo trên người. Bằng không thì, sớm muộn bị hắn làm phiền hà. Cái gọi là lão đoàn, tự nhiên chỉ chính là Đoạn Hoài Sơn. Vừa bắt đầu, Diêm Hồng Vĩ chính là cùng Đoạn Hoài Sơn, là Đoạn Hoài Sơn ngựa chết. Lớn như vậy một khoản tiền, tính cả Ngũ Diệp muốn dẫn tới đám kia hàng, lúc này đều muốn tiện nghi Vương Vi bọn họ. Cát Văn Hoành nói xong, nhẹ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không biết là vì Ngũ Diệp đáng tiếc, có lẽ hay là vì Diêm Hồng Vĩ đáng tiếc, hoặc là thuần túy chỉ là cảm thán cảnh sát, vận may. Đường Uy cũng là mỉm cười, nói ra, Vương Vi không phải một mực đều ở khóc than ư nói bọn hắn cấm độc đại đội phá án kinh phí không đủ. Trong cục văn phòng kinh phí cũng không đủ. Lúc này nên vậy phát một số tiền của Phi Nghĩa. Mặc dù nói, dựa theo quy định, thu được độc tư muốn lên giao nộp quốc khố. Trên thực tế, trực tiếp thu được xử lý án đơn vị là có kết xù ban thưởng. Thất thất bát bát tính toán xuống. Chính thức nộp lên đến lúc cũng không biết có hay không 3-4 thành. Hơn phần nửa sẽ trực tiếp ở lại cục công an sung làm phá án kinh phí cùng văn phòng kinh phí. Đương nhiên, cho dù muốn toàn bộ lưu lại, cũng là có thể. Bất quá thành phố lãnh đạo đến lúc đó nhất định sẽ theo nên gầy tài chính chi. Cấp phát tiền trung khấu trừ rơi cái này một bộ phận. Các người cục công an cùng phá án kinh phí không đủ, chẳng lẽ mặt khác đơn vị tự giàu có văn phòng kinh phí tự đầy đủ tất cả mọi người là chỉ vào tay. Chính ăn cơm, tiền đều cho là các ngươi, mặt khác đơn vị mặt khác đồng chí làm sao bây giờ phải có cái nhìn đại cục niệm. Cái này bản án phá vỡ về sau, Vương Vi lại nên lập công, Cát Văn Hoành cười hỏi. Hôm nay, Cát Văn Hoành lời nói tương đối nhiều. Có lẽ là bởi vì cái loại này vô hình áp lực lại để cho tính cách của hắn đều có chỗ chuyển biến. Lớn như vậy án đặc biệt tử, lập công là khẳng định, cũng hứa hòa bình vị trí kia chính là của hắn, cái kia hòa bình đi nơi nào? Đường Uy cười nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bọn hắn cục công an lãnh đạo sẽ an bài tốt, tóm lại sẽ để cho tất cả mọi người thỏa mãn, cho người trẻ tuổi nhường đường quy nhường đường, nhưng cũng không thể ủy khuất lão nhân. Như thế, Cát Văn Hoành gật đầu đồng ý, ấm từ xa ở phía trong nước đã muốn đốt lên rồi. Cát Văn Hoành nâng chung trà lên hồ, bắt đầu pha trà, xúc chén trà, lá trà, hết thảy đều đâu vào đấy. Đường Uy cũng không nói thêm gì nữa, mỉm cười xem Cát Văn Hoành bận việc. Theo Đường Uy, pha trà loại chuyện lặt vặt này, trời sinh nên là Cát Văn Hoành loại người này làm. Vĩnh viễn là như vậy, bất từ bất tật, không chút hoang mang, trật tự văn minh. Xem Cát Văn Hoành pha trà, có thể nói là một loại hưởng thụ lấy. Đợi cho một chung Hoàng Anh quả cam nước trà nhẹ nhàng bày ở Đường Uy trước mặt, thời gian giống như hồ đã qua thật lâu. Đường Uy nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm. Cát Văn Hoành cũng chậm chậm phẩm một ngụm. Hai hàng lông mày có chút nhăn lại, giống như hôm nay cái này trà ngâm đắc không phải rất đúng chỗ nên vậy. Là tâm tình vấn đề, tiểu cao nên đã trở lại. Cát Văn Hoành buông chung trà, quay đầu tứ phía nhìn một chút. Tại lầu hai thang lầu góc rẽ, Như Tiêu Thương đứng vững một gã hắc y đại hán. Thế đứng rất tiêu chuẩn, tinh khí thần rất đủ. Nhưng không biết tại sao, Cát Văn Hoành cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Như vậy quần áo đen đại hán, theo hắn biết, tại biệt thự này chỉ ít có 4. Hai cái ở ngoài sáng, hai cái từ một nơi bí mật gần đó. Chỗ sáng cái kia hai cái, hắn có thể xem tới được. Chỗ tối hai cái, ngay hắn cũng không biết núp ở chỗ nào. Tương đương chuyên nghiệp rồi. Sức chiến đấu rất mạnh, nhưng Cát Văn Hoành cảm thấy, có lẽ hay là tiểu cao tại bên người an toàn một điểm. Có lẽ cái này gần kề chỉ là một chủng tập quán tính tư duy. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Cát Văn Hoành đều không như thế nào thấy tận mắt qua tiểu cao ra tay. Không biết vị này bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu địa hạ quyền vương rốt cuộc lợi hại đến loại tình trạng nào. Đường Uy lại nhấp một ngụm trà. Hắn không có cảm thấy cái này trà có cái gì khác thường. Không sai biệt lắm, bên kia hiện tại lùng bắt đắc rất nghiêm mật. Hắn cũng đã rất nhiều ngày không có theo ta liên lạc qua rồi. Bất quá ta tin được hắn, dùng bản lãnh của hắn, Nguyễn Thành đại đám phế vật kia, đừng nghĩ bắt lấy hắn. Nói thì nói như thế, Đường Uy kỳ thật cũng không còn 10 phần tin tưởng. Ít nhất hắn tựu không có biện pháp xác định tiểu cao rốt cuộc lúc nào có thể trở về đến. Cát Văn Hoành hai hàng lông mày cau lại, nói ra, ta xem, tại đây lại thêm cường thoáng một tí bảo an biện pháp, lại điều tầm 2-3 người tới. Đường Uy cười một tiếng, khoát tay áo, có chút không cho là đúng nói, không cần phải, người nhiều lắm ngược lại dễ dàng khiến cho hỗn loạn. Chúng ta tại đây rốt cuộc là ở trong nước, không phải ở bên kia, không có như vậy loạn. Có đôi khi, Đường Uy cảm thấy Cát Văn Hoành còn quá cẩn thận rồi chút ít. Đã không có năm đó cái loại này nhuệ khí. Cát Văn Hoành nhíu mày nói ra, ta cảm thấy, Diêm Hồng Vĩ bên người cái kia lão hắc, có chút cổ quái, đều nói hắn là trên đường. Trên đường bằng hữu đều không người biết rõ thân phận của hắn lai lịch. Người này rốt cuộc là ai giới thiệu cho Diêm Hồng Vĩ? Cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giống như bỗng nhiên tự xuất hiện, hơn nữa một mực đều đợi tại Diêm Hồng Vĩ bên người. Đối với Diêm Hồng Vĩ hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Một người như vậy, gần kề chỉ là bảo tiêu, nói được đi qua ư, đương nhiên. Tiểu cao cũng gần kề chỉ là bảo tiêu, nhưng Đường Uy đã cứu tiểu cao mệnh. Điểm này, là Diêm Hồng Vĩ không có biện pháp so sánh với. Hắn cũng không đã cứu lão Hắc mệnh. Hơn nữa, Tượng Tiểu Cao như vậy tính cách, cái loại này vì báo đáp ân cứu mạng tựu trung thành và tận tâm đi theo ân nhân bên người không oán, không hối người, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diêm Hồng Vĩ tại cách đối nhân xử thế phương diện, cũng căn bản tựu không có biện pháp cùng Đường Uy đánh đồng. Hướng Cao nói, Đường Uy vẫn có nhất định nhân cách mị lực, cứ việc hắn cũng chỉ là cái lưu manh xuất thân, nhưng người không thừa nhận cũng không được. Lưu manh cùng lưu manh cũng là có khác nhau. Đường Uy tựu cười, người không cần phải lo lắng hắn, mặc kệ hắn là cái gì địa vị, chỉ cần hắn cùng Diêm Hồng Vĩ cùng một chỗ, dùng không được bao lâu, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Ta hiện tại chỉ có một lo lắng. Cái gì lo lắng? Vương Vi có nên không đối với Diêm Hồng Vĩ hả? Thủ Lưu Tình, Cát Văn Hoành cũng cười rộ lên. Có nên không? Mặc dù nói, cảnh sát khẳng định muốn bắt sống, nhưng Diêm Hồng Vĩ cái kia nước tiểu tính, lại để cho hắn chủ động đầu hàng là không lớn khả năng. Rất không xảo, Vương Vi cũng là cái loại này bạo tính tình. Diêm Hồng Vĩ nếu là dám chọi cứng rốt cuộc, Vương Vi hơn phân nửa sẽ rất tức giận. Đường Uy nhẹ nhẹ thở phào một cái, như vậy cũng tốt. Cát Văn Hoành cái này phân tích cùng ý nghĩ của hắn cơ bản nhất trí. Vô số sự thật chứng minh, bất kể là ai, dẫn đến Vương Vi tức giận đều là rất không sáng suốt. Vương Vi là nổi danh thủ lạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.